Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 192, Cự Nham Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aini thấy Sarin không trả lời mình, trong lòng gấp gáp, nói, Sarin, chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm, tạm thời không có người ngoài biết tuyến đường này, cậu có thể khống chế ít nhất là 5 năm, không cần đầu tư quá nhiều sức hộ tống ta biết, Aini, nhưng mà ma thú kia giống như điên rồi, nhất định là có gì đó khó lường. Chúng ta tìm một chỗ đợi xem, chờ đám ma thú này bình thường lại rồi đi xem lần nữa, dù là lấy chút mảnh vỡ xương cốt cũng được. Aini thở dài, cần gì phải thế chứ, dù sao nơi này là địa bàn tạm thời của ngươi, người ngoài cũng không nhúng tay vào được, khắp nơi đều có tài liệu làm người ta đỏ mắt, cần gì còn phải đi mạo hiểm. Hắn đang suy nghĩ vì Sarin, dù sao ở trên thuyền, Zola cùng Tieta không thể hành động dưới nước sâu, một khi gặp chuyện không may, hai người kia sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Sarin vẫn cứ cười cười, nói với Helen, cô nghỉ ngơi vài giờ chúng ta tìm hòn đảo nghỉ chân. Được, Helen gật đầu đồng ý, vừa rồi nàng cũng thật mỏi mệt, Sarin cho nàng nghỉ ngơi, nàng cầu còn không được. Nàng nóng lòng trở về phòng mình, bỏ cái khăn tay bẩn ra khỏi đầu. Sarin thấy Helen rời đi, lúc này mới nói với Aini. Aini, ta thấy thực lực của Helen không đủ để thoát ly gia tộc William. Nếu cuối cùng nàng làm không được. Trong mắt Aini chợt lóe sáng, xuất hiện vẻ kiên quyết hiếm có. Hắn chỉ gật đầu, dù sao Helen cùng hắn không tính là bạn tốt, bạn bè trong bốn đại gia tộc quá ít, nghĩ tới đây, hắn nói với Sarin. Nếu Helen không được ta giúp cậu tìm lựa chọn thích hợp khác. Aini rõ ràng Sarin cần gì, Sarin cần là một gương mẫu kiểu mẫu phát tài ở thành thị của mình. Chỉ cần có dụ hoặc như thế, sẽ có vô số tài chính đầu tư vào. Muốn vận hành một tòa thành phố cần phải tiêu hao tiền tài không nhỏ, dù là một cái thôn trấn nhỏ cũng phải cần đến mấy chục vạn kim tệ. Mà thu thuế hàng năm chỉ mới mấy ngàn kim tệ, trừ khi làm ra một cái thành thị như Luyện Kim Thành, bằng không Sarin dứt khoát không cho bất cứ ai vào, chỉ săn bắn ở biển đóng băng là được. Vấn đề là Sarin không chỉ mưu đồ như thế, hắn muốn mở rộng thành phố này, hình thành một vùng trung tâm ở dải đất phương Bắc, gần đó sẽ có vô số người đến khai hoang kiếm ăn. Một khi mở ra cục diện này, thành phố này sẽ có nguồn lính tốt, sẽ tuyển nhận được rất nhiều cường giả. Khi đó, dù là đại quân giáo đình đánh tới, Sarin cũng có lực lượng tự bảo vệ mình. Tựa như Luyện Kim Thành, ngoại trừ bản thân có số lượng ma pháp sư khổng lồ, các gia tộc tần nhân đế quốc đều có đầu tư vào đó. Một khi xảy ra chiến sự, những gia tộc này sẽ phái ra hỗ trợ, giúp Luyện Kim Thành chống đỡ kẻ địch. Dựa vào trụ cột này, Luyện Kim Thành tự khai hoang ruộng đất, tự cung cấp lương thực, mơ hồ trở thành một cái vương quốc độc lập. Có trụ cột này, Luyện Kim Thành mới mở đường lãnh thổ trên biển, đã khống chế mấy ngàn dặm hải vực, ngay cả hạm đội vô địch Vân Lưu cũng ít khi quấy rối. Mục tiêu của Sarin hiển nhiên là thành lập thành phố không dưới thành thị trung tâm Luyện Kim Thành, hấp thu tài chính cũng là chuyện bình thường. Luyện Kim Thành cũng lấy các loại tài nguyên khan hiếm làm mồi nhử, dụ dỗ vô số phú hào trên đại lục đầu tư tài chính vào Luyện Kim Thành. Sarin nghe Aini có thể giới thiệu cho mình chọn người tốt hơn, trong lòng vui mừng. Helen này không phải loại hình được Sarin thích hợp tác, tuy rằng nàng cũng có dã tâm, nhưng mà nàng căn bản không phải cùng một loại người với Sarin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cậu giới thiệu cũng là người của bốn đại gia tộc. Phải, là Roland gia tộc, không phải trực hệ, nhưng mà cha của nàng rất có thực lực, có rất nhiều sản nghiệp ở Kia Lulan. Nàng, yên tâm, không phải bà già đâu. Aini đùa một câu, Sarin cũng không kinh ngạc, phụ nữ tần nhân vẫn có địa vị không kém, nếu ở Vân Lưu, phụ nữ chẳng qua là công cụ sinh con mà thôi. Ở Tangula, phụ nữ còn không bằng cả công cụ. Đương nhiên, quốc gia có nam nữ ngang hàng nhất chính là Scotia, nhưng mà phụ nữ Scotia cũng rất vất vả, làm việc giống như đàn ông, thậm chí là trồng trọt săn thú. Gia tộc Roland, hình như là kinh doanh trồng trọt chăn nuôi. Cũng có liên quan tới binh khí, mỏ khoáng, nhưng mà bị ba nhà khác áp chế, quy mô rất nhỏ. Không sao, ta đang muốn khai hoang, cần nhân tài của bọn họ. Sarin lập tức nghĩ xong an bài gia tộc Roland, mình cung cấp tòa thành, binh lính, gia tộc Roland có thể cung cấp nông dân giỏi cùng với thương nhân kinh doanh lương thực. Binh lính của mình phụ trách bảo vệ bọn họ, xua đuổi ma thú cùng đạo tặc, còn lại thì đơn giản thôi. Đất đai phía Bắc tuy thuộc loại quý nhất nhưng mà rất phì nhiêu, gia tộc Roland vẫn sẽ có lợi nhuận. Mình không cần lợi nhuận, chỉ cần gia tộc Roland bán lương thực cho mình, cung cấp quân lương là được. Sarin muốn xây dựng 6 doanh trại, vấn đề ăn uống của 6 vạn người là rất cấp bách. Mặc dù hắn có nắm chắc xây dựng đội tàu, nhưng mua lương thực là chuyện rất rắc rối, nông dân các nơi đều bị quý tộc khống chế, muốn thu mua lương thực sẽ phải trả giá rất lớn. Aini, vẫn là cậu hiểu rõ ta. Sarin vỗ vai Aini, Aini cười lạnh. Hừ, He lần này thật là đầu óc có vấn đề, không đủ thành chuyện lớn. Lần trước, mấy người bên cạnh cậu, đều phát hiện chứ. Aini nhắc tới He lần giật dây Sarin bắt giết Thương Bạch Đại Địa. Sarin gật đầu, Aini nói. Nàng ta chỉ là người không có căn cơ, vì một chút lòng riêng liền chọc tới những người xung quanh, thật là không sáng suốt. Nàng ta kém xa mẹ của mình. Sarin vô tội nói, ta cũng không muốn làm gì cô ta, dù sao. Ta biết nếu cậu muốn làm gì cô ta sẽ không tức giận. Sarin liền đỏ mặt, vốn hắn không có kinh nghiệm nam nữ gì, nếu không phải Tieta chủ động, làm sao hắn hiểu được chuyện đó. Bây giờ hắn đã hiểu được nhưng cũng sẽ không đi làm bậy với Helen. Theo Sarin thấy, hai người chung một chỗ, lòng tin là quan trọng nhất. Hắn cùng Helen chẳng qua là quan hệ hợp tác, nếu không có khế ước căn bản không có tín nhiệm gì. Ma thú xung quanh thuyền luyện kim ngày càng ít, gần như những sinh vật nguy hiểm đều bị biến có dưới đáy biển thu hút tới. Dực Khô Lâu điều khiển thuyền luyện kim tìm hòn đảo nhỏ, đậu ở đó. Chủ nhân, có cần đi lên phía bắc thêm không? Ta phát hiện lòng đất có dấu hiệu núi lửa hoạt động, tối đa 500 dặm phía bắc sẽ có đảo núi lửa, có lẽ thích hợp bắt giữ ma thú. Dực Khô Lâu đề nghị với Sarin. Cứ ở đây đi, trong lòng Sarin biết Dực Khô Lâu không muốn mình trở về, tuy rằng lên hướng bắc sẽ nguy hiểm, nhưng còn an toàn hơn là chỗ hàng trăm ma thú mạnh mẽ hỗn chiến. Sarin, chúng ta lên xem. Zola nóng lòng muốn thử, ở trên thuyền này, lời của hắn không có tác dụng. Năm ma pháp sư cấp thấp kia còn tốt hơn hắn, ít nhất người ta có thể giúp khống chế thuyền, hắn không có sức chiến đấu mạnh mẽ, cũng không giúp được gì cho Sarin. Thương thế của Balagana dường như còn chưa khỏi. Aini nhắc nhở Sarin, tuy rằng lá gan của hắn lớn, nhưng không muốn mạo hiểm vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hòn đảo này khá lớn, sợ rằng sẽ có ma thú sinh tồn. Có Balagana đi theo, sức chiến đấu của đội ngũ Sarin lập tức giảm mạnh. Sarin ngẫm nghĩ, nói, không sao, tốc độ ma thú đất liền không bằng chúng ta, cùng lắm đánh không lại thì bỏ chạy. Aini cũng không can ngăn nữa, hắn ở dưới nước cũng thấy buồn bực. Thuyền luyện kim bàn quy có thiết kế cực kỳ tinh xảo, nhưng mà lúc chiến đấu, ma pháp trận sẽ không đẩy khí thải hô hấp ra ngoài, bởi vì như vậy sẽ thả ra rất nhiều bọt khí, dẫn tới rắc rối không cần thiết. Con thuyền này không lớn, ở dưới nước lâu sẽ cảm thấy không khí không được sạch sẽ. Dù có ma pháp trận không ngừng chế tạo không khí trong lành, vẫn làm người ta cảm thấy không thoải mái. Biện pháp tốt nhất là trồi lên mặt nước để thở. Thuyền luyện kim bàn quy vốn ở dưới nước khoảng 10 mét dính vào vách đá đen. Dực Khô Lâu nghe lệnh của Sarin, cho thuyền nổi lên mặt nước dọc theo đảo lên phía bắc tìm chỗ lên bờ thích hợp. Chủ nhân, có phải muốn lên bờ không? Neri từ khoang sau chạy lên. Balagana đâu? Hắn đang nối cái đuôi. Neri cười hì hì nói, rốt cuộc có thể đi lên rồi, nàng không thích nhất là buồn bực dưới nước, tuy rằng nàng ở dưới nước an toàn hơn ai hết. Thương thế của ngươi thế nào? Không sao, vừa rồi thoát lực xương không bị nứt. Neri trả lời, Zola le lưỡi, Neri bị áp lực nước mạnh như thế đánh vào chỉ là thoát lực, sợ là thân phận của cô ta rất đặc biệt, mình nhất định phải hầu hạ tốt bà cô nhỏ này. Sarin mới yên tâm, phân phó Dực Khô Lâu sẵn sàng tiếp ứng mình, sau đó dẫn người lên truyền tống trận rời khỏi thuyền luyện kim bàn quy. Thuyền luyện kim bắt đầu đổi không khí, vận hành ma pháp trận, sửa chữa máy móc mài mòn. Năm người đứng trên thuyền luyện kim bàn quy, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, thật là sảng khoái. Thuyền luyện kim bàn quy dừng lại ở phía bắc hòn đảo sau lưng không bị tuyết trắng bao phủ, bãi biển toàn là cát đá, xám xịt. Hòn đảo hơi cao lên, không tính là núi, làm đám người Sarin kinh dị là nơi này còn có thảm thực vật thưa thớt. Kỳ quái, nơi này không đóng băng, sợ là có núi lửa. Aini nhíu mày, với núi lửa này, mặc kệ ngươi có thực lực mạnh cỡ nào cũng không thể ngăn cản nổi uy lực bùng nổ của nó. Cho dù là ma pháp sư cấp 9, bị dung nham phun chúng cũng sẽ bị đốt thành cặn. Sarin khịt mũi, nói, không sao, chỗ này nhất định không có núi lửa, chúng ta lên thôi. Nói xong, Sarin đã thi triển thuật vân hành, dẫn theo Tieta cùng Neri trôi đi, bay lên bãi biển. Aini cũng triệu hồi ra huyết nhục vong linh, mang theo hắn đi lên bờ theo Sarin. Zola nhìn khoảng cách giữa thuyền luyện kim cùng bờ biển, thả người nhảy lên, nhảy một phát xa mười mấy thước, đạp lên mặt biển một cái, mặt biển xuất hiện gợn sóng thật lớn, tản ra, cả người hóa thành cái bóng xám vọt lên bờ. Zola kỹ năng không tệ, nếu ngươi có thể thăng cấp hoàng kim kiếm thánh, ta tặng kiếm linh kia cho ngươi. Sarin nhìn động tác tiêu sái của Zola, lập tức đưa ra hứa hẹn. Thật sao? Zola liền hưng phấn, nhìn thấy kiếm linh kia, hắn thật chú ý, nhưng hắn cũng biết kiếm linh chính là kẻ địch trời sinh đối với ma pháp sư. Bây giờ Sarin nói vậy, trong lòng Zola sinh ra một chút hảo cảm với Sarin. Tuy rằng điều kiện này có chút khó khăn, nhưng bản thân Zola cũng biết nếu mình cố gắng thì cũng không phải không thể trở thành hoàng kim kiếm thánh. Đương nhiên là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin liếc nhìn Zola, hắc thiết kiếm thánh này mặc dù có lực sát thương của bạch ngân kiếm thánh, nhưng muốn thăng cấp đến hoàng kim kiếm thánh cũng phải đi từng bước một, không có đường tắt nào. Thăng cấp đến hoàng kim kiếm thánh khó khăn vượt xa thăng cấp ma đạo sĩ cấp 9. Người học tập kiếm thuật trên đại lục gấp trăm, gấp ngàn lần người học tập ma pháp, nhưng mà ma đạo sĩ cấp 9 vẫn nhiều hơn hoàng kim kiếm thánh. Chờ người thăng cấp hoàng kim kiếm thánh, ta cũng đã sớm trở thành ma đạo sĩ cấp 9 rồi. Trong lòng Sarin thầm nghĩ, khi đó cho ngươi kiếm linh cũng sẽ không uy hiếp được tới ta. Hơn nữa lâu như vậy, có lẽ Zola đã sớm không có ý muốn rời đi nữa. Zola dạo dực đứng sau lưng Sarin, tràn ngập hy vọng về tương lai. Hắn rất hiểu Sarin đối đãi thuộc hạ thế nào, ma pháp sư trẻ tuổi này ngoại trừ tu luyện, thời gian còn lại đều luyện chế vũ khí cho thủ hạ, mưu cầu phúc lợi. Tuy rằng phần lớn ma pháp sư chính thống phải làm như vậy, nhưng Sarin cũng quá nhiệt tình, Zola ở cung đình đã quen thấy pháp sư lạnh lùng ảnh hưởng rất sâu, đã vô tình chấp nhận pháp sư Sarin trẻ tuổi này, cũng nhận lấy thân phận tùy tùng của mình. Tiny, giúp chút đi. Sarin bước đi tới, hòn đảo này quá lớn, tuy rằng cảm giác của hắn có thể kéo ra một dặm, nhưng điều tra hòn đảo này thì bất lực. Trong lòng Tiny thở dài, mình không có hậu trường như Sarin, muốn lôi kéo tùy tùng đủ mạnh thật quá khó. Hắn cũng đỏ mắt với võ giả như Zola, nhưng đục khoét của Sarin thì hắn làm không được. Sarin là bạn bè khó có của hắn, quen biết lúc nghèo hèn, duy trì được tình hữu nghị vốn không vững chắc này, cho nên càng thêm quý giá. Năng lực dùng cảm giác tra xét của vong linh pháp sư mạnh hơn pháp sư nguyên tố một chút, Aini còn có hai sinh vật vong linh triệu hồi mạnh mẽ, cũng chỉ có hắn mới thay thế Sarin điều tra hòn đảo này. Aini cho huyết nhục vong linh còn chưa thu hồi bay lên không trung, tra xét ở xa xa. Năm người đi qua bãi biển tìm chỗ bằng phẳng ngồi xuống nghỉ ngơi. Không lâu sau, huyết nhục vong linh truyền về tình huống khái quát hòn đảo này cho Aini. Aini vẽ ra bản đồ trên mặt cát. Đảo này dài 11 dặm, rộng 6 dặm, phía nam cao, phía bắc thấp, còn không phát hiện xào huyết ma thú, xem như an toàn. Đột nhiên Aini phát ra tiếng hô kinh ngạc. Sao thế? Aini đỏ mặt nói. Phát hiện ma thú, có bao nhiêu? Khoảng hơn 20 con. Aini trả lời, đây mới là nguyên nhân làm hắn đỏ mặt. Hơn 20 con ma thú là mục tiêu không nhỏ, vừa rồi hắn còn nói nơi này không có xào huyệt ma thú. Chuẩn bị chiến đấu, hay là bỏ trốn thôi? Sarin nói, mọi người đều cười. Sarin nói rất thú vị, nhưng cũng rất rõ ràng. 20 mấy con ma thú này ban đầu không bị huyết nhục vong linh phát hiện, nhất định là giỏi ẩn nấp. Như vậy ma thú am hiểu ẩn nấp đều thích đánh lén, chưa chắc quá mạnh mẽ. Nhưng mà nơi này rất gần biển đóng băng, những thứ không đủ mạnh sẽ khó mà sinh tồn được. Tieta trực tiếp lấy ra vũ khí của nàng từ ân tứ chỉ hoàn, là cây gậy to lớn kia. Neri đã sớm nhìn thấy ân tứ chỉ hoàn đeo trên tay Tieta, trong lòng ghen tức. Trên đảo không có gió lớn, rất lạnh, Zola đi lên vài bước lướt qua Tieta cùng Neri. Aini thì dứt khoát triệu hồi gốc thực vật vong linh của hắn. Hiện giờ gốc thực vật vong linh đã phát ra ánh sáng tối cao hơn 15 mét, dường như đã tiến hóa. Tán cây rậm rạp, cành lá, cành cây rũ xuống vặn vẹo bao trùm toàn bộ đám người Sarin bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhánh cây rũ xuống hình thành khu vực vong linh, ngoại trừ người được Aini muốn bảo vệ, những sinh vật khác khó mà ra vào được. Cướp đoạt sinh mệnh là một loại vong linh ma pháp không quá mạnh, nhưng mà tính tổn thương liên tục rất dài, ở trong phạm vi bị thực vật vong linh này khống chế, kẻ địch sẽ bị tổn thương liên tục. Sarin, các người không nên ra tay trước, để ta thử đã. Aini thận trọng nói, hắn biết sức chiến đấu một mình nhất định không bằng 4 người Sarin, nhưng mà như vậy càng ổn thỏa hơn. Dù sao mọi người đều có biện pháp bỏ chạy, nếu mình không được, ma pháp nguyên tố của Sarin sẽ có hiệu quả ngăn cản ma thú truy đuổi. Đồng thời hắn còn muốn xem vong linh ma pháp của mình tiến bộ đến trình độ nào. Được, cậu phải cẩn thận. Sarin nói, hiện giờ ma huyền thiếu đi một nửa, sức chiến đấu thật sự không bằng Aini, chuyện xung phong cứ giao cho vong linh pháp sư là tốt nhất. Huyết nhục vong linh đã đáp xuống, theo Aini khống chế, dẫn tới 20 mấy con ma thú chạy về phía bãi biển. Tiếng bước chân thật to, mặt đất cũng rung chuyển theo. Mẹ nó, là thứ to con. Aini lập tức thay đổi kế hoạch chiến đấu, hắn bắt đầu tụng niệm chú ngữ, hai tay không ngừng biến đổi dấu tay ma pháp, chỉ mất nửa phút trước mặt 5 người đã triệu hồi ra hơn 40 con cốt ma. Cốt ma là vong linh cao cấp hơn khô lâu binh, có chút giống tinh tinh to lớn, răng nanh dài cả thước, khổ người còn cao lớn oai vệ hơn cả gấu. Sarin cũng bỏ qua dự tính đứng xem, hắn lấy ra sách ma pháp bạch ngân, sẵn sàng ra tay. Bây giờ bản thân hắn càng giàu, ngược lại keo kiệt hơn trước nhiều. Hắn ít khi dùng những thứ quyền trục dùng một lần, sách ma pháp bạch ngân có thể sử dụng nhiều lần, có thể nâng cao năng lực chiến đấu của ma pháp sư. Mặt đất rung lên, sau lưng huyết nhục vong linh là 20 mấy con thằn lằn thật lớn, lao về phía bãi biển. Sarin cùng Aini nhìn thấy loại ma thú dài 4 mét này, ngược lại liền thả lòng, họ nhận ra được thứ này. Cự nham long, ma thú cấp 5 tuy rằng hiếm thấy, sức chiến đấu cũng không quá mạnh. Thứ này có thể biến thân thành đá, có thiên phú ma pháp. Thuật hóa đá, đối với sinh vật cấp 4 trở xuống, cự nham long có sức sát thương mạnh. Đối với sinh vật ngang cấp thông thường cự nham long thích dựa vào số lượng chiến thắng. Đối với sinh vật cấp 5 trở lên, cự nham long áp dụng năng lực biến hình che giấu. Dùng phương thức miêu tả đơn giản nhất, loại ma thú nghe nói có huyết mạch long tộc này là tên thích bắt nạt kẻ yếu. Sarin liếc Aini, hai ma pháp sư trẻ tuổi này có tri thức phong phú, bọn họ cùng lúc thấy được vui mừng trong mắt đối phương. Lực phòng ngự của cự nham long rất kinh người, nhưng mà không có bao nhiêu tính kháng ma pháp. Cái này không phải nguyên nhân làm họ vui mừng, cự nham long thích cắn nuốt cát đá, hấp thu nguyên tố kim loại mỏng manh bên trong. Nhưng mà muốn có số lượng lớn cự nham long, phải là chỗ có mạch khoáng kim. Có lẽ hòn đảo này là một khu quặng lộ thiên, khu quặng mấy chục dặm vuông thì nhỏ một chút, nhưng mà nếu là lộ thiên thì dù có cách xa đại lục cũng đáng khai thác một phen. Cự nham long cũng không thích đào hang, có thể ăn được kim loại lộ thiên mới là nguyên nhân khiến chúng tụ tập. Hòn đảo này hẳn là dãy núi nhô lên từ đáy biển, ngoại trừ phần đất liền, dưới nước coi như bằng phẳng, diện tích khai thác sẽ càng lớn. Khai thác dưới nước phải dùng con rối ma pháp, trả giá không nhỏ, nhưng mà nếu là kim loại quý thì vẫn có giá trị khai thác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt ma chặn trước mặt mọi người theo Aini thao túng nhắm thẳng về phía cự nham long. Con mắt nhỏ của cự nham long màu xám kèm theo tơ máu, dữ tợn đáng sợ. Khác với thằn lằn, chúng nó không chảy nước dãi khiến người ta ghê tởm, nhưng mà răng nanh sắc bén, tốc độ cũng nhanh hơn. Thoáng cái, trên bãi cát thổi đầy cát bụi, cốt ma cùng cự nham long sáp vào nhau, phát ra âm thanh rung trời. Số lượng cốt ma gấp đôi cự nham long, hình thể cũng không kém, nhưng mà đảo mắt là cự nham long xé nát 10 mấy cốt ma, cự nham long lại không có tổn thất gì, hùng hổ đánh về phía đám người Sarin. Nhưng mà cự nham long vượt qua phòng tuyến cốt ma rõ ràng đã giảm tốc độ, móng vuốt cốt ma kèm theo 3 loại độc tố vong linh tạo ra hiệu quả chậm chạp, suy yếu, hỗn loạn. Có 2 con cự nham long kháng tính quá kém, bỗng nhiên đổi hướng lao về phía đông, dụng đầu vào tảng đá lớn, đâm nát cả tảng đá, chính mình cũng hôn mê. Chợt, thật là mạnh mẽ hơn cả chiến xa công thành nữa. Zola thấy qua quân giới cực mạnh, cự nham long kia có thể đụng nát tảng đá, nếu đụng vào cửa thành thì còn không đụng thủng luôn. Vô dụng, Sarin thu hồi sách ma pháp bạch ngân, nói với Zola. Ma pháp sư cấp 3 có thể đánh ngã chúng, nuôi đám này còn cần kim loại nặng rất đắt, nếu không vỏ ngoài của chúng sẽ thoái hóa. Thứ này ăn đá hay sao? Zola thấy Aini tiện tay phóng ra một cây ma pháp liền đánh bại 10 mấy con cự nham long, tin lời Sarin nói. Nhưng mà Zola vẫn cứ đề phòng, nếu thứ này tới gần người thì vẫn sẽ tạo thành sát thương rất lớn đối với ma pháp sư, tuy rằng kiếm khí của mình cổ quái, một lần cũng chỉ đối phó được một con. Đương nhiên là không, cự nham long biết bắt cá cũng biết bắt chim biển, ngẫu nhiên sẽ bắt con mồi lớn một chút. Chúng nó ăn khoáng thạch là vì bảo trì cường độ xác ngoài. Aini, để lại một con, cho Tieta thử xem. Lúc này Sarin đã hoàn toàn yên tâm, cự nham long là ác mộng đối với chiến sĩ, nhưng lại quá yếu ớt đối với ma pháp sư. Aini chỉ cần một cái vong linh đánh sâu liền xử lý phân nửa cự nham long, 5 con còn lại chỉ lo chạy trốn, nhưng mà tổn thương của cốt ma lên chúng nó bắt đầu thể hiện ra, mỗi con cự nham long đều 4 chân run rẩy, sắp đứng không vững. Được rồi, Aini lại phóng ra 4 tia màu xám, chỉ để lại một con cự nham long. Tieta cầm vũ khí của nàng, đi ra khỏi phạm vi vong linh thực vật bảo vệ, thẳng về phía con cự nham long cuối cùng. Con ma thú dài 4 mét kia ở trong mắt nàng cũng chỉ là bao cát lớn một chút thôi. Con cự nham long cuối cùng nhìn thấy Tieta tới gần, há to miệng phát ra âm thanh rít lên, đe dọa nhìn con người nhỏ bé gầy yếu kia. Tieta xoay tròn binh khí trong tay, miệng nhỏ giọng nói. Tới đây đi tiểu tử kia, để cho ta gõ ngươi một gậy, mau trở về với vòng tay của đất mẹ. Cách chương.